Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị sư muội giận tím mặt, cầm chiếc búa tả dùng để rèn sát, định đập nát mặt nàng ta. Giang Ly tay áo vung lên, xoay người một cái, nhẹ nhàng đáp xuống cây hoa. Một thân áo trắng hơn tuyết, 3000 tóc đen như thác, dưới ánh trăng lạnh lẽo. Nàng ta đạp trên cành hoa, mày mắt diễm lệ, sư phụ là vì ta mà lấy Quy Nguyên Thảo, nhưng ông ta cũng không phải hoàn toàn là người tốt bụng, mà là mong ta trấn hưng tông môn, hoàn thành tâm nguyện của ông ta. Mọi người đều được cái mình muốn, không ai nợ ai, tại sao ta phải nhường Tuyết Phách Đan chứ? Sư tỷ tức giận như vậy, là ghen tị sư phụ coi trọng ta hơn sao? Chỉ trách các người thân là sư huynh sư tỷ, lại ham mê việc phàm tục, rèn sắt trồng hoa, không cầu tiến bộ, đến nỗi tu vi nhiều năm không tiến bộ, lãng phí tài nguyên của tông môn. Không năm ta không có thời gian tranh cãi với nàng ta, bởi vì sư phụ ho ra m, á, u càng nghiêm trọng hơn. Tam sư đệ sắc mặt nghiêm túc, cứ tiếp tục như vậy, sư phụ chỉ còn lại 7749 ngày mà thôi. Ông ấy nghe vậy không hề để ý, nói biết nhắc đến trọng trách của tông môn, chúng ta ai nấy đều trốn tránh. May mà tiểu đồ đệ chăm chỉ tiến bộ, một lòng tu luyện, Lạc Hà Tông giao vào tay nàng ta, nhất định sẽ phát triển rực rỡ. Ông ấy cũng coi như không phụ lòng sư phụ đã giao phó. Từ nay về sau, cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh nặng trên vai. Ông ấy lau sạch m, á, u trên râu, chép miệng nói buổi tối muốn ăn gà quay. Ta lơ đãng đào chảo sát, nhìn khói bếp lượn lờ bốc lên, chợt nhớ đến sương mù đen cuồn cuộn trong Ma Uyên. Khi đó ta nằm dưới đáy vực, đan điền vỡ nát, thức hải khô cạn, toàn thân gân cốt đứt đoạn, chỉ có thể nghe tiếng ma hồn gào thét, lẳng lặng chờ chết. Sương mù đen nuốt chửng mọi thứ trước mắt, nhưng không che được ánh sáng vàng rực rỡ của lưỡng đồ hoa. Hoa nở song song, một trắng một đen, rễ là bạc, cành lá là vàng, ta không thể nhầm được, đó đích thực là lưỡng đồ hoa, thánh dược chữa thương trong truyền thuyết. Ta cố gắng vươn cổ, từ từ cắn cánh hoa, lá hoa, rễ cây, ngay cả nước dịch B, A, N trên mặt đất cũng L, I, E, M sạch sẽ. Ta muốn sống, dù chỉ có một tia hy vọng. Lưỡng đồ hoa đã chữa lành đan điền thức hải của ta, tái tạo gân cốt của ta, cho đến khi cảm nhận được chân nguyên lưu chuyển trong đan điền, lúc đó ta mới dám tin, ta thực sự đã sống lại, là lưỡng đồ hoa đã cứu ta. Ta đã ăn một bông, nhưng ta nhớ, ở đó vẫn còn một bông nữa. Ta bỏ dở món gà quay, ngay cả lửa trong bếp cũng quên tắt. Từ Lạc Hà Tông đến Ma Uyên, đường xá xa xôi, đáy vực Ma Uyên, sóng gió khó lường, bất cứ tình huống bất ngờ nào cũng có thể xảy ra. Sư phụ không có nhiều thời gian như vậy, ta phải đi nhanh về nhanh, nhưng mất đi hàm xương kiếm, ta một mình không thể xuống được đáy vực. Nhị sư muội bỏ búa sắt xuống, tam sư đệ bỏ quốc hoa xuống. Trên Lạc Hà Sơn lửa lò chưa tắt, ruộng hoa mới cày được một nửa. Hôm đó, mây lửa trải dài trên bầu trời, đốt cháy một nửa bầu trời xanh thẳm. Con lừa già dưới cây lê kêu tiễn chúng ta đi xa. Sân viện của sư phụ và sư phụ trong sân viện dần dần khuất xa trong ánh chiều tà đỏ rực. Không biết nếu bữa tối không chờ được món ăn gà quay, ông ấy có tức đến mức nhảy dựng lên không? Không, sáu sương mù của Ma Uyên so với khi ta nằm dưới đáy vực năm đó đã lan rộng hơn nhiều. Điều này có nghĩa là phong ấn đã lỏng lẻo, ma vực lại mở rộng rồi. Chúng ta cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng hái được bông lưỡng đồ hoa còn lại. Khi quay về Lạc Hà Sơn, chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ hạn bả 749 ngày. sư phụ gầy đi rất nhiều, hốc mắt lõm sâu, tư chất của ông ấy bình thường, tu vi không cao, trong tình trạng tâm mạch bị tổn thương mà có thể trụ được đến hôm nay, đã là kỳ tích rồi. Ta gắng gượng, nhét lưỡng đổ hoa vào tay ông ấy, chạm vào rồi rời đi ngay, không dám chạm vào cơ thể ông ấy lâu, đi sâu vào bụng Ma Uyên, luôn phải trả giá, để kịp thời quay về. Ba người chúng ta không màng đến việc chữa thương, dầm mưa dãi gió, một đường phi nhanh, bây giờ, trái tim đang treo lơ lửng từ từ hạ xuống, ma khí bị cưỡng ép áp chế trong cơ thể bắt đầu dục dịch. Mưu đồ xâm chiếm đan điền, trong Cửu Châu Đại Lục, ngay cả tông chủ Kiếm Tông được mệnh danh là đệ nhất nhân đương thời, cũng không dám coi thường uy lực của Ma Uyên. Việc cấp bách bây giờ là tìm một nơi yên tĩnh để loại bỏ ma khí, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta mang theo sư đệ sư muội, rón rén khép cửa phòng lại. Qua khe cửa đang dần khép lại, ta thấy mặt mũi ông ấy xám ngoét, ngủ không yên giấc, lông mày hơi nhíu lại, giống như không hài lòng vì không được ăn gà quay. Dưới góc chăn màu lam của ông ta lộ ra một vệt màu vàng. Đó là lá của lưỡng đổ hoa, sinh cơ dồi dào, tràn đầy hy vọng, có nó, ông ấy sẽ sống rất lâu, rất lâu. Ta mỉm cười, sư phụ, đừng giận nữa, đợi ta quay lại, người muốn ăn gì cũng được. Cách chương.